Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1905, cạm bẫy cùng mồi nhử. Thời gian còn lại bên trong, Thiên Giang Nguyệt dùng thời gian cực ngắn kiểm trác đuổi quang chế tạo toàn bộ nguồn sáng. Căn cứ kỹ năng miêu tả, trừ bỏ dành riêng đặc tính ở ngoài. Toàn bộ nguồn sáng tại cái khác phương diện cùng phổ thông nguồn sáng cũng không khác biệt. Điểm này đã thông qua cùng An Toàn Mạo đang tiến hành so sánh mà ra kết luận. Toàn bộ nguồn sáng chỗ đặc thù quyết định ở, cho dù là tại phức tạp nguồn sáng bên trong, nó vẫn như cũ có thể bảo trì tự thân tinh khiết tính. Một chút liền có thể đem nó theo phân tạp tia sáng bên trong phân biệt ra được. Toàn bộ nguồn sáng bản thân không có cụ thể hình dạng. Căn cứ chế tạo vị trí đã định, nếu như không bám vào tại bất luận cái gì vật thể bên trên. Như vậy bình thường hiện hình cầu, màu sắc chỉnh thể hiện thiên lam màu trắng. Toàn bộ nguồn sáng soi phương hướng là một cái cao độ sáng cột sáng khu vực. Có thể căn cứ diễn viên chế tạo lúc ý chí đã định, không bám vào dưới tình huống không thể cải biến. Toàn bộ nguồn sáng chiếu xạ ánh sáng không cách nào bị phản xạ cùng chiết xạ. Mặc dù phản xạ cùng chiết xạ đều có hiệu lực, nhưng mà phản xạ cùng chiết xạ qua đi cột sáng không tại có toàn bộ nguồn sáng đặc tính. Mặc dù cái này một kỹ năng còn có nhiều đặc tính đều cần thực tiễn mới biết được. Nhưng là hiện tại lưu cho hai người thời gian đã không nhiều. Hiện tại, chúng ta cần tìm một cái nơi thích hợp chế tạo cạm bẫy. Cùng với, thiết lập một cái mồi nhử. Thiên Giang Nguyệt ngắm nhìn bốn phía. Chật hẹp một điểm tương đối tốt, bị ảnh hí cũng cùng nhau tìm kiếm. Rất nhanh, hai người liền tìm tới một đầu tương đối chật hẹp hình rắn thông đạo. Đây là một đầu thông đạo dưới lòng đất sụp xuống sau hình thành mới thông đạo. Thuộc về hoàn toàn mới lộ tuyến. Hai người không biết tiếp tục đi tới đích thông suốt hướng địa phương nào. Nhưng là bọn họ đã không có thời gian đi thăm dò. Căn cứ dị hóa nhân loại giải thích. Ô Hữu rất nhanh liền sẽ đi tới nơi này. Ngươi trốn ở nơi đó. Ta đứng ở chỗ này. Thiên Giang Nguyệt chỉ phía bên phải vách tường chỗ lõm xuống. Mấy khối tảng đá chế tạo ra một mảnh nhỏ hẹp khu vực. Thường nhân không cách nào ra vào. Nhưng mà bị ảnh hí có thể. Ngươi đâu? Bị ảnh hí hỏi. Ta chính là mồi nhử. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ chính mình. Bất luận cái gì cạm bẫy đều cần mồi nhử. Nếu không con mồi sẽ không lên câu. Bị ảnh hí trên dưới dò xét Thiên Giang Nguyệt. Người trước mắt vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Trên mặt tràn ngập tự tin. Tựa hồ cái gì cũng khó khăn không ở hắn. Nhanh lên. Thiên Giang Nguyệt thúc giục một câu. Tay phải vỗ xuống bị ảnh hí bả vai. Ta khống chế lại hắn về sau. Người liền trực tiếp dẫn bạo toàn bộ nguồn sáng. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Bị ảnh hí không có nhiều lời. Nàng có dự cảm, cho dù là đuổi quang phối hợp nàng ảnh chi chủ, vẫn như cũ rất khó giết chết Ô Hữu. Ít nhất là hiện tại Ô Hữu, chân chính kỹ năng khắc chế cùng với đối kháng chính diện, vẫn như cũ chỉ có thể giết chết thời gian quang âm chủng người dẫn đường. Có quan hệ toàn bộ nguồn sáng dẫn bạo, Thiên Giang Nguyệt cũng đã khảo nghiệm qua. Toàn bộ nguồn sáng dẫn bạo cũng không phải là như bom bình thường. Từ đó tâm khuếch tán. Uy lực dần dần hạ xuống. Toàn bộ nguồn sáng dẫn bạo về sau. Nguồn sáng cùng với nguồn sáng soi phương hướng sẽ xuất hiện một khối có cụ thể hình dạng dẫn bạo. Khu vực bên trong uy lực giống nhau. Cùng loại với laser. Khu vực bên ngoài thì không cái gì ảnh hưởng. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Bị ảnh hí quay đầu đi hướng mai phục địa điểm. Đợi đến bị ảnh hí quay người. Thiên Giang Nguyệt giãn ra lông mày lần nữa đè thấp. Trong lòng đã tại suy nghĩ cạm bẫy chi tiết. Ta chỉ là đứng ở chỗ này quá nhiều rõ ràng. Nhất định phải làm chút gì để che giấu. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Cầm lấy bên người hòn đá lớn chừng quả đấm. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn xem đầu gối của mình. Ô Hữu như đi bộ nhàn nhã đi hướng phía trước duy nhất con đường. Bên cạnh hắn nổi lơ lửng mấy khối nắp nồi lớn nhỏ nham thạch mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này dừng lại ở bên cạnh hắn. Giống như vòng bảo hộ. Theo thời gian chuyển rời. Năng lực của hắn ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Cái này nham thạch mảnh vỡ bất quá là bởi vì bên cạnh hắn thời gian tiếp cận đỉnh chỉ mới dừng lại. Mà tốc độ thời gian trôi qua trong lúc đó khác biệt lại cung cấp một cái khác lực lượng. Đem cái này nham thạch cố định ở bên cạnh hắn, cũng có thể luôn luôn mang theo tiến tới. Thậm chí, có cần còn có thể bắn ra đi. Hết thảy tất cả toàn bộ tự nhiên mà vậy thu hoạch được. Theo tiến hóa đem hắn đưa đến một cái cảnh giới toàn mới. Một ít cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình đương nhiên hiện lên ở trong đầu. Phía trước quấy nhiễu vấn đề, cũng thoải mái tháo ra. Không biết thương nhất có phải hay không còn sống. Thật hy vọng nhường hắn nhìn xem bộ dáng của ta bây giờ. Ô Hữu nghĩ đến một cái cũng không tại cái. Này điện ảnh thế giới diễn viên. Tại tàu vận tải bên trên bị truy đuổi trải qua luôn luôn nhường hắn canh cánh trong lòng. Chỉ ít, trong ký ức của hắn. Trừ đối mặt cao vị tồn tại ở ngoài. Hắn cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Mấy trăm bước về sau. Ô Hữu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lưng tựa vách đá ngồi. Chính là Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt trên mặt đầy bụi đất. Thần sắc chật vật. Bên phải bắp chân lấy quỷ dị góc độ uốn lượn. Nguyên bản trơn nhẵn bộ phận cao cao nâng lên. Vết thương bộ vị cơ bắp sưng rõ ràng. Hiển nhiên đã không cách nào bình thường đi lại. Ô Hữu đứng tại Thiên Giang Nguyệt trước người. Kết thúc thời gian tạm dừng. Chỉ lưu lại bên người thời gian giảm bớt hiệu quả. Hắn xuất hiện đồng thời. Thiên Giang Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Bất quá cơ bắp rất nhanh liền căng cứng. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Ô Hữu rất hài lòng Thiên Giang Nguyệt biểu hiện. Hắn thích chế tạo loại này cảm giác áp bách. Địch nhân càng khẩn trương, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Thật tiếc nuối, người đồng đội không thể tới cứu ngươi. Ô Hữu liếc mắt nhìn hai phía. Khả năng đây chính là đoàn đội đi. Hắn mỉa mai một câu. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu xuống. Đem chính mình mặt chôn ở trong bóng tối. Hắn ngay tại điều chỉnh lập kế hoạch. Mặc dù hắn ngờ tới Ô Hữu tình huống có thể sẽ không đồng dạng. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại tùy thân mang theo nham thạch mảnh vỡ để thay thế kim đồng hồ. Kiếm làm vũ khí, nham thạch mảnh vỡ theo lực sát thương góc độ cân nhắc. Sẽ không đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, nhưng lại thật sự ảnh hưởng ánh sáng. Điểm này đối với kế tiếp lập kế hoạch thập phần bất lợi. Có lẽ bọn họ đã rời đi cũng nói không chừng. Thiên Giang Nguyệt thanh âm suy yếu, liếc qua Ô Hữu về sau. Lần nữa đem tầm mắt rời. Có cương thiết chi dực tại. Chỉ cần rời đi dưới mặt đất. Người thế nào cũng đuổi không kịp. Vậy cũng chưa hẳn. Ô Hữu hai tay khoanh để ở trước ngực. Bọn họ không có chìa khóa. Đi được lại nhanh thì thế nào? Cuối cùng không phải là phải chờ ta. Khụ khụ. Thiên Giang Nguyệt tằng hắng một cái. Làm sao ngươi biết không có thanh thứ hai chìa khóa? Ô Hữu chân phải điểm hai cái. Nhưng mà không có trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Nếu là chìa khóa, nói không chừng có thể xứng một phen. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đem đầu nâng lên. Người nói đúng không? Nhưng mà, hắn một chữ cuối cùng mới vừa nói ra. Liền cảm giác một trận ngạt thở. Hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện Ô Hữu đã đi tới trước người hắn thêm gần địa phương. Đồng thời bắt hắn lại cổ nâng hắn lên. Hắn đang định nói cái gì? Có thể chân phải truyền đến kịch liệt đau nhức đem hắn sở hữu nói đều nuốt xuống. Ô Hữu chân trái. Chính dẫm tại Thiên Giang Nguyệt chân phải miệng vết thương. Hơn nữa đang không ngừng nghiền ép. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải theo ngực lấy ra. Một đạo màu trắng nguồn sáng chiếu trên người Ô Hữu. Bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân. Ô Hữu khổng lồ cái bóng hoàn toàn chiếu vào phía sau trên vách đá. Đồng thời. Thiên Giang Nguyệt còn đem an toàn mạo đăng cũng mở ra. Nhưng cái bóng chất lượng có thể có được cam đoan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.